Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 617, Phù Văn Hoàn Mỹ. Góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, xẹt. Trần Hạo liền thúc dục năng lượng, đem linh cảnh đầu khôi của Quách Ngộ mà y đăng thái cung cấp hút vào trong đầu. Lão thần, tâm thần hợp nhất với ta. Được, lão thần đáp, bây giờ, lão thần trên cơ bản sẽ không chủ động đưa ra cho Trần Hạo bất cứ đề nghị nào, trừ phi Trần Hạo đặt câu hỏi, nếu không, hắn đều mặc kệ tự nhiên. Đương nhiên, sở dĩ như vậy, là hắn không cho rằng Trần Hạo gặp được nguy cơ có bao nhiêu nghiêm trọng. Nói chính xác, ở hắn xem ra loại nguy cơ mang theo kỳ hạn này đối với Trần Hạo không tính là nguy cơ. Tương tự, còn có một điểm là đạo của Trần Hạo bây giờ cùng với phương hướng tu luyện đã hoàn toàn thoát ly chủ nhân bất cứ một lần nào trước đây của hắn. Hắn nếu khoa tay múa chân, ngược lại có thể ảnh hưởng bất lợi đến Trần Hạo, tiếp thu tín hiệu phù văn đơn nguyên cơ bản, tổng cộng 10 cái. Đối ứng đó là con số 0 đến 9, tổng cộng có 100 vị. Đó là 9.99 tuần hoàn thừa lấy 10.100 thứ phương con đường thông tin. Cái số lượng này thật sự là khổng lồ, chỉ sợ qua 100.000 ức năm nữa, số lượng người tu luyện của Hạo Vũ tinh hệ cũng không nhiều như vậy. Ta muốn cải tạo mà nói, chỉ cần lĩnh ngộ linh cảnh đầu khôi của ta cùng Quách Nộ thứ tự sắp xếp khác nhau 20 vị trí cuối cùng là được, hẳn là không quá khó. Tâm thần Trần Hạo hoàn toàn dung nhập đến trong đó, ước chừng dùng 5 canh giờ mới đem tình huống phù văn bề bộn đến trình độ đáng sợ trong khu vực tiếp thu tín hiệu của linh cảnh đầu khôi hoàn toàn nắm giữ, đây còn chỉ là số lượng phù văn đếm rõ cùng tiểu chí số 1 phân tích hoàn. Toàn ăn khớp, Trần Hạo muốn trong khoảng thời gian ngắn làm rõ ảo diệu từng cái phù văn đơn nguyên cơ bản ẩn chứa, vậy thời gian hao phí sẽ không phải một chốc lát. May mà phù văn đơn nguyên cơ bản tổ hợp linh cảnh đầu khôi của Trần Hạo và Quách Nộ chỉ có 20 cái phù văn cuối cùng có thứ tự sắp xếp tổ hợp không ăn khớp. Dựa theo tiểu chí số 1 cùng Trần Hạo phỏng đoán, con đường tiếp thu tín hiệu linh cảnh đầu khôi của Á Dĩnh Tinh từ tổng bộ liên minh Hạo Vũ Tinh hệ đạt được đó là 20 cái phù văn cuối cùng hình thành số lượng sắp hàng tổ hợp, con số này tuyệt đối là khổng lồ vô cùng. Trần Hạo không cần tính toán liền có thể xác định toàn bộ người tu luyện kim đan cảnh của Á Dĩnh Tinh đều có được linh cảnh đầu khôi, chỉ sợ cũng dùng không hết 20 vị trí từ 10 cái phù văn đơn nguyên cơ bản tùy ý tạo. Thành Thông Đạo, chủ nhân, người nói sai rồi. Lão thần tâm thần hợp nhất cảm ứng được ý nghĩ của Trần Hạo, nhịn không được nhắc nhở nói. Nói như thế nào, đây tuy chỉ là 10 cái phù văn cơ bản, lĩnh ngộ đơn độc thì mỗi một cái ngươi cũng đều có thể làm được nhưng liền thành một thể. Lấy cảnh giới chủ nhân ngươi bây giờ, muốn phá giải hơn nữa cải tạo mà nói, chỉ sợ không phải trong 1 năm 2 năm, thậm chí 10 năm, 100 năm mới có thể làm được. Trừ phi ngươi tấn thăng đến cảnh giới vượt qua Hồng Mông Chí Tôn trước. Không phải chứ, linh cảnh đầu khôi này chỉ là cấp linh bảo. Trần Hạo nói một nửa, liền ngừng lại, sau khi dừng một chút, nói, xem ra là ta nghĩ quá đơn giản rồi. Linh cảnh đầu khôi chỉ là pháp bảo cấp linh bảo thì không sai, nhưng nếu đơn giản có thể phá giải luyện chế. Đừng nói tinh, cầu khác dù là vô cực tinh cũng không thiếu linh cảnh đầu khôi. Huống chi còn cần phòng ngừa ngoại tộc xông vào. Đúng, chẳng qua chủ nhân ảo diệu của linh cảnh đầu khôi này, chờ sau khi cảnh giới ngươi tăng lên tới Hồng Mông Chí Tôn cảnh, đối với ngươi mà nói, hẳn là một cái phương thức tu luyện không tồi. 10 cái phù văn tổ hợp thành 100 vị trí sắp xếp tuyệt đối ẩn chứa thiên địa chí lý, đại đạo bổn nguyên. Nếu ta đoán không sai, ảo diệu của phù văn trong linh cảnh đầu khôi là sáng thế thần thế giới thứ hai dung nhập. Lão thần nói, ta thử xem, Trần Hạo nhất thời phát ra thần niệm, muốn dung nhập trong phù văn. Giống như lão thần dự liệu, phù văn cơ bản nhìn như đơn giản, sau khi tổ hợp cùng một chỗ lại đem thần niệm của Trần Hạo ngăn cản bên ngoài. Trần Hạo mạnh mẽ phá hủy không thành vấn đề, vì trong đó không ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, nhưng nếu muốn tra xét cả ngộ ảo diệu trong đó thì không làm được. Thần niệm của hắn tìm kiếm không được bất cứ điểm nào để cắt vào. Đây là một cái tổ hợp phù văn đối với Trần Hạo là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Cũng xa xa vượt qua phạm vi cảnh giới bản thân Trần Hạo có thể lĩnh ngộ. Hô, Trần Hạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, lý luận xác suất thành công 100%, đáng tiếc bản thân ta không thể đạt tới yêu cầu. Chẳng qua, nếu ta có rất nhiều linh cảnh đầu khôi mà nói, liền có thể phá hủy trạng thái hoàn mỹ của nó thông qua phương thức phân cách để lĩnh ngộ. Lão thần ngươi nói đúng không? Cái này, trái lại cũng có khả năng. 100 vị trí tổ hợp hoàn mỹ sau khi bị phá hư, tổ hợp vị trí thiếu tất nhiên sẽ đơn giản rất nhiều. Xem ra chỉ có đi Hạo, Vũ Tinh trước rồi, trước mắt ta quan trọng nhất là đem cảnh giới nhân tiên cảnh hoàn toàn củng cố. Thế giới thứ hai, phải tiến vào. Lão thần, đổi thành ngươi. Trần Hạo làm ra quyết định, Ban đầu hắn tính toán nếu có thể phá giải cải tạo linh cảnh đầu khôi, liền đến sâu trong không gian hỗn loạn tìm một mảnh vỡ hành tinh toàn lực tu luyện. Tính đặc thù của thân thể hắn ở không gian hỗn loạn chính là thiên đường tu luyện đối với chân thân, như vậy cùng thế giới thứ hai tôi luyện chiến kỹ nhân tiên cảnh kết hợp đó chính là phương thức hoàn mỹ. Nhưng bây giờ không cách nào cải tạo linh cảnh đầu khôi, đánh vỡ nguyện vọng tốt đẹp của Trần Hảo. Chủ nhân, ngươi xác định, một khi bị phát hiện chính là, cẩn thận một chút là được chúng ta không đi chủ đạo, ngươi cũng đừng thi triển tới đỉnh phong, thu liễm chút khí. Tức hẳn là vấn đề không lớn. Nếu không, phi hành khí này của ta đến Hạo Vũ Tinh cũng phải một năm thời gian, nào lãng phí được. Vậy được rồi, ngươi thua phi hành khí trước đi. Xẹt, vèo, khi Trần Hạo bước ra khỏi phi hành khí cỡ nhỏ, đem nó thu hồi, mi tâm hắn lóng lánh ra một đạo hào quang rực rỡ, chợt một quả cầu tròn đường kính chỉ khoảng 3 trượng xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo. Cái này, giờ khắc này, dù là Trần Hạo cũng bị quả cầu nở rộ ra viễn cổ khí tức dọa ngây người. Sớm ở lần trước trong không gian hỗn loạn bị đám người Tây Môn ra chặn giết cũng chính là thời điểm Trần Hạo cùng lão thần giành giật từng giây ở trên mảnh vỡ hành tinh màu đen thu thập tài liệu, lão thần đã từng nói với Trần Hạo rằng hắn và Trần Hạo tiến thêm một bước dung hợp thì làm cho hắn có được năng lực mang theo Trần Hạo. Ngao du tinh không, chỉ là không đến tình huống vạn bất đắc dĩ, lão thần không muốn để Trần Hạo vận dụng, Trần Hạo cũng không dám vận dụng. Dù sao, khí tức thượng cổ linh bảo một khi bị cao thủ phát hiện, sẽ dẫn đến tranh đoạt. Thực lực Trần Hạo bây giờ không thể bảo đảm, cách chương.